Chương 1. 303 đây là một bản truyền thừa bí kỹ. Tiểu đồng học trợn mắt hốc mồm nửa ngày, này mới hoàn hồn lại. Xách nát chạy đến nàng chi huyên chu nở dê dô y khó trách vừa mới trong phòng chuyển hai vòng, đều không có nhìn thấy kia cuốn sách bại hoại. Chủ nhân, đây cũng là một bản truyền thừa bí kỹ. Hơn nữa cùng ngài kêu bản kim phù ngọc lục đồng dạng, đã có thể tùy ý chuyển đổi tự thân hình thái, có thể thấy được tồn ở giữa thiên địa tất nhiên thật lâu. Còn như thế nào bị đặt ở ngươi sư môn tàng bảo các bên trong, cũng không biết. Cây nhỏ cầu cầu dừng một chút lại nói, bất quá bằng vào ta phỏng đoán, quyển bí kỹ này nguyên hình, xem chừng là dùng ú hải minh ngọc rèn đúc, cho nên mới có thể tạo được ôn dưỡng ngài huyền thức tác dụng. Tiêu đồng học biểu lộ, càng ngày càng ngốc trệ. Nửa ngày mới tìm hồi chính mình yếu ớt thanh âm, ý của ngươi là, này sách nát nguyên bản không hề dài như thế đây kia tất nhiên là ác cầu cầu gật đầu nói. U hải minh ngọc đỏ sậm không ánh sáng, xúc tu ô nhuận, tương tự phi ngọc, ngọc khí khó được có thể ấm dục huyền thức, quá trình tương đối chậm chạp. Quyền bí kỹ này tám thành là dùng một khối u hải minh ngọc điêu đục mà thành. Nó trên thực tế hẳn là bị kia màu đo sương mù bao vây ở bên trong, vì lẽ đó ngươi thấy là hiện tại bộ dáng như vậy. Vậy nó vì lông muốn biến thành phía trước cái kia rách rách dưới toàn thân bốc mùi quỷ dạng tiểu đồng học sợ ngây người. Không biết ta có thể là yêu thích đi ngươi nhìn kim phù ngọc lục, nó không phải cu nở dê yêu thích biến thành thập nhị phiến ngọc giản A chủ nhân ngươi nguyên bản nhìn thấy kim phù ngọc lục thế nhưng là một bản toàn thân thuần kim sách A đây chính là đỉnh phong tài liệu kim nung ngọc sở tạo, nhất định không giống với ngày bình thường nát đường cái loại kia trung cao cấp huyền kỹ bí tịch. Kiều bảo bảo vờ ơ y ma không phản bắt được. Yêu thích, ai có thể xóa bỏ người khác điểm này yêu thích đúng không? Sách nát ngạch không là, này bản truyền thừa bí kỹ. Liền yêu thích biến thành sách nát bộ dáng, nàng có thế có biện pháp nào, nàng cũng không thể ngăn cản A gia hỏa này bản thể là cái gì ưu hải minh ngọc, khó trách thủy hỏa bất xâm. Một quyển sách, cổ quái như vậy thực sự được chứ? Nàng nháy mắt mấy cái, ta như thế nào để nàng biến trở về một bản bình thường sách? Nó này một đoàn xương đo bao vây hình thức, rất khó để nàng đọc hiểu trong đó nội dung. Đơn giản chủ nhân. Thực ra để nó đem ngoại tầng xương đo cởi sạch là được rồi. Truyền thừa bí kỹ hiện tại tồn tại ở ngươi chi huyên bên trong, ngươi muốn cho nó như thế nào bình thường liền như thế nào hải nha. Cây nhỏ người bị một khối, từ xương đo bên trong bay ra, lớn chừng quả đấm ngọc thạch đập trúng gốc cây, lúc này liền từ chi huyên bên trong bị đuổi ra ngoài. Tiêu mục, không đáng tin cậy ra hỏa thời điểm then chốt liền cho nàng như xe bi tổ tờ xích, vạn sự còn phải dựa vào chính nàng. Chỉ là một giây sau, Kiều Bảo Bảo tiến vào chi huyên ý thức cũng bị mang ra ngoài. Nàng một mặt cổ quái ngồi tại bên cạnh bàn, túi đầu xem xét trong lòng bàn tay nhiều khối màu đỏ sầm ngọc. Ai nha này bản ngạo Kiều bí kỹ. Cây nhỏ lẩm bẩm thì thầm một tiếng, vội vàng nói, chủ nhân, muốn không ngươi thua đưa một điểm huyền lực tiến đi nhìn thử một chút. Kiều Mục gật gật đầu, nhìn cây nhỏ một chút, ngươi đem lớn thanh cùng đại bảo cùng nhau mang về đảo nguyên đi. Hai tên gia hỏa đều qua ổn, ảnh hưởng nàng tĩnh tâm nhìn bí kỹ. Cây nhỏ một mặt táo bón bộ dáng, tại Kiều Mục đồng học bình tĩnh dưới tầm mắt, ủy khuất khuất dắt lấy con gà con cùng cơ quan nhân trở về. Kiều Mục đem phi ngọc đặt lên bàn, xúc tu sờ lên nó. Một cỗ dày đặc huyền lực thuận ngọc thạch xuyên qua đi. Trong chốc lát chỉ thấy hồng ngọc nổi lên ra một hàng chữ, phân thần ghi chép, hữu duyên có được. Bản công pháp phân hai bộ phận, hồn thiên, kỹ thiên. Tập bản công pháp phía trước phải tạo ra phân mạch, nếu không thể tu tập. Trước canh 1, ban đêm 3 canh. Hai ngày này tác dụng tục sự quân thân, 3 ngày không có cách nào tu mã luyện chữ, tối nay thấy.